Chương 496, cậu xin lỗi thì có ý vị gì chứ? Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Sau khi Diệp Nam Phương rời khỏi, giám đốc cũng có hơi đơ ra, sau đó nhanh chóng ra ngoài đi sắp xếp người. Diệp Tranh sau khi đợi tất cả mọi người đều đi rồi, lúc này mới thấp giọng nói, Minh Triết, những lời tớ vừa rồi nghe được là thật sao? Tớ cũng muốn biết. Đã kích mà Thẩm Minh Triết chịu không phải là một sao một chút. Chú vậy mà muốn giết cậu bé. Cậu bé nhíu mày, hình như còn chưa hồi thần từ trong phản ứng vừa rồi, lại giống như đang suy nghĩ chuyện khác. Minh Triết, cậu có nghe tớ nói không? Diệp Tranh vội lay lay cậu bé. Thẩm Minh Triết nhíu mày nói, gọi điện cũng không thể gọi ở đây được, nơi này không biết có máy gây nhiễu tín hiệu gì đó hay không, huống chi ba và mẹ cũng không biết ở đâu, nói với bọn họ những điều này, bọn họ cũng sẽ không tin, không bằng chúng ta cầm ít chứng cứ rồi nói tiếp. Chứng cứ gì? Diệp Tranh có hơi nghe không hiểu lắm. Thẩm Minh Triết nhìn Diệp Tranh, ánh mắt có hơi phức tạp. Cậu đi theo tớ là được rồi. Thẩm Minh Triết không có tiếp tục nói nữa. Diệp Tranh lại túm tay của Thẩm Minh Triết, nói, cậu yên tâm đi, tớ nhất định sẽ không để cậu chịu bất cứ sự tổn hại nào. Lần trước bởi vì chuyện của Sở Anh Lạc, cậu bé làm mất Thẩm Minh Triết rồi, khoảng thời gian đó cậu bé hận không thể giết bản thân cậu bé đi. Bây giờ không biết tại sao Diệp Nam Phương muốn giết Thẩm Minh Triết. Diệp Tranh càng không muốn nhìn thấy Thẩm Minh Triết xảy ra bất cứ chuyện gì nữa. Cậu không sợ ba cậu rồi sao? Câu hỏi của Thẩm Minh Triết khiến Diệp Tranh sững ra, có điều lại thấp giọng nói, sợ, nhưng cho dù là sợ, tớ cũng phải bảo vệ cậu, cậu là anh em của tớ. Nghe thấy Diệp Tranh nói như thế, Thẩm Minh Triết cười nói, được, tớ không dễ chết như vậy đâu. Hai đứa trẻ nói một lúc, khi định trèo xuống, cửa phòng làm việc lần nữa được mở ra. Lần này người bước vào là giám đốc, cùng một huấn luyện viên. Khi Thẩm Minh Triết nhìn thấy huấn luyện viên này không khỏi ngây ra. Đây không phải chính là huấn luyện viên Trần Chính ở khu vui chơi chặn cậu bé và mẹ hay sao? Giám đốc, ông tìm tôi đến có chuyện gì? Trần Chính đầu đầy mồ hôi, rõ ràng vừa rồi làm gì đó. Trần Chính lại nhíu mày nới, sếp Diệp tại sao muốn lấy mạng của một đứa trẻ như này? Tôi làm sao mà biết? Giám đốc, đứa trẻ này là một hạt giống tốt, làm vậy có hơi đáng tiếc rồi. Lời của Trần Chính khiến giám đốc thở dài nói, hạt giống tốt đâu cũng có. Nhưng cậu cũng biết, câu lạc bộ bắn súng của chúng ta là sếp Diệp đầu tư, nói câu khó nghe, cả câu lạc bộ này đều là của sếp Diệp, cậu ta muốn chúng ta làm gì, chúng ta phải làm cái đó. Nhưng mà giám đốc, hạt giống tốt như thế, tương lai chính là người tuyệt nhất để đi ám sát. Thành tích bắn súng lúc đầu của câu lạc bộ chúng ta, không phải chính là vì để xây dựng một đội ngũ ám sát cho sếp Diệp hay sao? Ông tin tưởng tôi nhìn người sẽ không sai, đứa trẻ này cảm thấy là hạt giống tốt vạn người có một, chỉ cần chúng ta hủy gương mặt của nó rồi. Khiến nó mất đi trí nhớ, sau đó bồi dưỡng thành sát thủ của chúng ta, nó tương lai tuyệt đối là một thanh vũ khí sắc bén của chúng ta. Ông nghĩ xem, thời gian sếp Diệp cho chúng ta không còn nhiều nữa, chúng ta bây giờ trong tay có mấy tay bắn súng giỏi chứ? Lời của Trần Chính khiến lông mày của giám đốc nhíu chặt lại. Trần Chính, cậu phải nghĩ kỹ, đây là đứa trẻ của nhà họ Diệp. Nếu như tương lai bồi dưỡng lên, nó nghĩ lại thân thế của mình, đến lúc đó chúng ta sẽ gặp phiền phức. Lời của giám đốc cũng không phải không có lý. Trần Chính thấp giọng nói, chúng ta không phải là có thuốc sao, chỉ cần khiến nó cả đời không nhớ lại được nó là cậu chủ của nhà họ Diệp là được rồi. Chuyện này cậu đích thân đi làm, đừng để người khác nhìn ra sơ hở. Được. Trần Chính nhanh chóng rời khỏi. Diệp Tranh và Thẩm Minh Triết nghe rõ ràng lời của bọn họ rồi. Mắt của Thẩm Minh Triết có hơi lạnh đi. Những người này sao có thể xấu xa như vậy chứ? Thì ra huấn luyện viên Trần Chính này thật ra không phải là loại người tốt đẹp gì. Anh ta vậy mà chỉ muốn đem cậu bé bồi dưỡng trở thành công cụ giết người, còn muốn khiến cậu bé mất đi trí nhớ, quên đi người nhà của mình, há lại có lý đó. Diệp Tranh lại có hơi bị dọa đơ rồi. Chuyện này với nhận thức mà cậu bé biết hoàn toàn không giống. Cậu bé thậm chí có hơi bị dọa ngốc rồi. Giám đốc lại ở trong phòng làm việc xử lý xong một số công việc mới rời khỏi. Lúc này Thẩm Minh Triết không dám dễ dàng hành động nữa. Diệp Tranh nhìn thấy phòng văn phòng không có ai rồi, lúc này mới thấp giọng nói, Minh Triết, chúng ta mau đi xuống. Lợi dụng điện thoại của nơi này gọi điện cho bác cả, đoán chắc không có ai sẽ phát hiện đâu. Đây quả thật là một cách hay. Theo lý mà nói, bây giờ tìm Diệp Ân Tuấn và Thẩm Hạ Lan, bọn chúng mới được an toàn nhất, nhưng Thẩm Minh Triết chính là không muốn trở về như thế. Đã thề đi ra ngoài rồi, nói là phải tìm kiếm một khoảng trời thuộc riêng mình, kết quả bây giờ khoảng trời xanh chưa tìm thấy, ngược lại gây ra họa sát thân. Mà người giết mình vậy mà là chú ruột của mình. Thẩm Minh Triết có hơi không phản ứng lại được, có điều vẫn là thấp giọng nói. Tiếp tục đợi. Đợi cái gì? Diệp Tranh đều sắp gấp muốn chết rồi. Sớm biết lần này ra ngoài nguy hiểm như thế,